Đại sư huyền học xuống núi livestream bói toán nổi đình đám. Chương 131. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng sớm hôm sau, Tần Nhan Kim dẫn theo 3 người và 2 chú chim bắt đầu bài học buổi sáng. Sau bài luyện tập buổi sáng và cơm nước xong, cô lấy điện thoại ra, mở ứng dụng livestream và đăng nhập tài khoản. Đinh! Streamer bạn theo dõi đã lên sóng. Bạn có muốn tham gia không? 7 giờ 55 phút sáng. Các fan theo dõi kênh của Tần Nhan Kim nhận được thông báo phát sóng. Lập tức gác lại mọi việc để ùa vào livestream. Trong nháy mắt, lượng người xem đạt đỉnh. Máy chủ của hổ dược quả thật rất châu bò. Dường như toàn bộ sức mạnh đều được dồn cho kênh của cô. Hơn 8 triệu người đổ xô vào một lúc mà không xảy ra gián đoạn, khiến người ta không khỏi kinh ngạc. Vừa vào livestream, hàng loạt biểu tượng pháo hoa bay lên, tên lửa lao vút trời, bản đồ kho báu không chịu thua kém mà rải xuống như mưa. Trời ơi, mới sáng sớm mà đã khiến tôi ganh tị thế này. Quà tặng che hết cả màn hình. Tôi muốn nói mà không biết nói gì nữa. Giàu có quá. Hu hu hu, chào buổi sáng, đại sư Tần, tôi đã sẵn sàng để quay thưởng nhận bùa miễn phí. Hi hi hi, ha ha ha, tôi nhận được bùa chuyển vận lần trước, dự án bị loại của tôi đã được chọn lại, còn được thưởng một khoản lớn. Cảm ơn đại sư rất nhiều, tôi nhận được bùa bình an, hiện giờ mọi thứ đều ổn cả. Hi hi, cẩn thận đấy. Nhận bùa bình an từ đại sư chắc chắn có lý do. Đừng chủ quan, đúng vậy, khoa học còn không chuẩn bằng đại sư đâu. Ôi trời, các cậu đoán đúng thật. Tôi đang cúi đầu nghịch điện thoại thì một chiếc Maserati lao tới. May mà chỉ bị chảy xước nhẹ. Giờ tôi đang nằm đây nhắn tin cho các cậu. Nhưng chủ xe đã đưa tôi 10 vạn rồi. 10 vạn hả, cô em, cứ nằm im đi. Biết đâu lại tăng giá. Chúc bạn may mắn. Chúc bạn may mắn. Niềm vui và tình yêu. Tuần trước tôi nhận được bùa văn xương. Lần này thi xếp nhất khối. Được học bổng 2.000 đồng. Mẹ thưởng thêm 1.000 đồng nữa. Phát tài rồi. Phát tài rồi. Tôi chua xót. Thật hâm mộ lầu trên nhận 10 vạn đồng. Bình luận sôi nổi. Quà tặng bay không ngớt. Đến mức Tần Nhan Kim cũng không khỏi bất lực. Chào buổi sáng mọi người. Những bạn đang tặng quà, xin hãy tạm dừng một chút. Bây giờ đến phần quay thưởng nhận bùa miễn phí. Mọi người đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng rồi. Nhanh tay thôi. Sẵn sàng. Tôi dùng hết vận may đời mình để đổi lấy bùa đào hoa. Mong đại sư giúp đỡ. Cẩn thận đấy. Cái gì cũng có cái giá của nó. Buồn cười quá, nhớ lại cảnh ai đó vừa thề, ngay sau đó bị sét đánh trúng. Nói ít thôi, quay thưởng đi, vòng quay bắt đầu xoay nhanh. Tất cả mọi người đều nín thở chờ đợi. Sau một lúc, vòng quay dừng lại, 10 fan may mắn lộ diện. Người trúng thưởng vui mừng khôn xiết, người không trúng thì thở dài tiếc nuối. Đừng nản chí nhé mọi người, lần này chưa được thì lần sau cố gắng tiếp. Tiếp theo là 500 viên tiêu thể đan. Tuyệt vời, cuối cùng tiêu thể đan cũng tới. Tôi là một cô nàng nặng 198 cân. Vì giây phút này đã mua sẵn cả tủ quần áo đẹp. Nếu ai không cần, làm ơn liên hệ với tôi. Tôi mua hết, fan của đại sư đông quá. 500 viên mà chẳng thấy tăm hơi gì. Không còn cách nào khác. Đại sư chỉ có một. Còn phải ra ngoài hành sự nữa. Đừng làm khó cô ấy. Biết đủ là hạnh phúc mà. Mọi người ơi, 500 viên tiêu thể đan bay đi như đá chìm đáy nước. Fan chỉ biết chờ đợi buổi livestream tiếp theo trong tiếc nuối. Tần Nhan Kim nhìn đồng hồ. Từ lúc phát sóng đến giờ đã nửa tiếng. Tiếp theo cô phải đối mặt với một nhiệm vụ lớn. Bây giờ sẽ quay thưởng chọn 3 người có duyên. Chủ đề hôm nay là những điều khó lòng nguôi ngoai trong đời. Những cảm xúc không thể giải tỏa. Những điều chưa thể buông bỏ. Những ký ức khó quên nhưng không được hồi đáp. hay những nỗi đau tiếc nuối về tình thân, tình bạn, tình yêu. Nếu bạn rơi vào tình trạng này, hãy thử quay thường. Những người khác xin đừng làm giảm cơ hội trúng thưởng. Tôi phải nhắc trước, không phải mọi nỗi niềm khó buông đều có thể giải quyết. Tôi sẽ xử lý theo mong muốn của từng người. Được rồi, bắt đầu nào. Fan không quan tâm chuyện giảm cơ hội trúng. Họ chỉ biết rằng người tham gia có cơ hội mua được bùa hoặc đan dược. Thậm chí có thể kết bạn với đại sư. Nghĩ đến đó, họ hăng hái tham gia như được tiếp thêm máu gà. Một vòng quay xong, doanh thu đã vượt hơn 50 vạn. Vòng quay dừng lại, ba người có duyên đã xuất hiện. Tần Nhan Kim mỉm cười. Chúc mừng, tôi nguyện ở lại, nhân gian thanh tỉnh, và hồi vọng. Tiếp theo, chúng ta sẽ kết nối với người đầu tiên. Khi kết nối livestream được mở, khuôn mặt nhợt nhạt và yếu ớt của cô gái xuất hiện trước mắt mọi người. Cô gái nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt gầy guộc của mình. Với vẻ tự ti, cô nói, thưa Tần Đại Sư, em không ngờ mình có thể giành được cơ hội này. Khuôn mặt em có vẻ rất tiều tụy, xấu xí phải không ạ? Tần Nhan Kim quan tâm hỏi, chào em thật hữu duyên, nhìn em có vẻ không được khỏe. Em bị bệnh phải không? Cần giúp đỡ gì không? Cô gái mới 16 tuổi, nhỏ nhẹ kể về sự đè nén trong lòng. Em bị bệnh, bác sĩ nói em bị trầm cảm nặng. Tần Đại Sư à, em muốn sống, nhưng trong đầu em luôn có một tiếng nói bảo em phải chết. Mỗi khi đầu óc mờ mịt, em lại làm những hành động tự hại bản thân. Một tuần trước, em đã cắt cổ tay, mẹ suýt chút nữa đã suy sụp. Nhưng em không muốn làm vậy, chỉ là không thể kiểm soát được bản thân. Em không muốn làm mẹ đau lòng, nhưng lại khiến mẹ khóc nức nở hết lần này đến lần khác. Cô hít một hơi thật sâu, nước mắt không thể kiểm soát được mà tuôn ra. Vừa hôm qua, em trong cơn mê mệt đã mở bếp ga, lặng lẽ chờ đợi cái chết. Mẹ về đúng lúc, mẹ nói, nếu mệt mỏi rồi thì không gọi 120 nữa. Bảo em đừng sợ, sẽ ở bên em. Cô càng nói, nước mắt càng chảy dữ dội. Em đã cố gắng đấu tranh, không muốn mẹ phải ở bên em. Nhưng vòng tay mẹ thật sự quá ấm áp. Em không cẩn thận ngủ mất. Khi tỉnh dậy, người mẹ yêu thương em, cũng là người em yêu, đã không còn. Còn em, người đáng chết, lại vẫn sống. Cô ấy nhìn Tần Nhan Kim, đôi mắt đầy nước mắt, khẩn cầu, Tần Đại Sư, em biết chị có thể nhìn thấy ma, chị có thể giúp em xem mẹ còn ở bên em không? Mẹ đã nói sẽ luôn ở bên em, nhưng em sợ mẹ sẽ thất hứa. Vậy, chị có thể giúp em xem mẹ có còn không? Tần Nhan Kim nhìn cô ấy và người phụ nữ phía sau. Đầu bị thương, khóc không ngừng, cổ họng thầy nghẹn lại. Tống Yên Yến, thực ra, mẹ em luôn hy vọng em có thể sống một cách can đảm. Ngay khi, tôi muốn ở lại, nghe được, vẻ mặt em ấy thoáng hoảng hốt, nhanh chóng cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào Tần Nhan Kim. Tần Nhan Kim khẽ mím môi rồi tiếp tục nói, khi em ngủ, mẹ đã gọi 120, lén lút kéo em xuống dưới, nhưng mẹ cũng hít phải khí ga. Đầu óc quay cuồng, cuối cùng không cẩn thận ngã xuống cầu thang. Mẹ dùng hết sức lực cuối cùng để bảo vệ em. Biểu cảm của tôi muốn ở lại, bắt đầu khó giấu, giọng nói run rẩy. Cô nhẹ nhàng hỏi, vậy mẹ em không phải chết vì khí ga, mà là vì cứu em, đúng không? Những người xem livestream không khỏi cảm thấy xót xa cho cô gái yếu đuối này. Và tiếc thương cho người mẹ của cô. Chắc cô bé đau đớn lắm. Mẹ cô ấy chết để cứu cô ấy. Hu hu, mẹ nói mệt rồi có thể nghỉ. Nhưng vẫn muốn cho con một cơ hội. Cơ hội sống tiếp. Cha đâu rồi? Sao không thấy cha? Chị gái, mình biết cô ấy. Cùng khu với mình, ba cô ấy là kỹ sư. Đã chết trong một vụ cứu người. Chết ngay trước mắt cô ấy. Máu me đầy người. cũng từ đó cô ấy bị trầm cảm nặng. Thật tội nghiệp, mẹ cô ấy là giáo viên mầm non rất hiền lành. Cả gia đình đều là người tốt. Tần đại sư, nếu mẹ cô ấy còn, xin giúp đỡ cô ấy đi. Cô ấy thực sự quá tội nghiệp. Tuy nhiên, Tần Nhan Kim lại do dự. Cách chương.